Ta vốn phúc hậu. Chương 299, Ngọc Tu La đáng thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bao Cốc không vui nói: "Ngươi có chuyện tìm ta sao, không đi khảm băng phân đường? Đem sư tỷ của ta kéo ra ngoài là có ý tứ gì? Còn hại sư tỷ nàng bị đánh." Ngọc Tu La kêu lên: "Ta có đi khảm băng phân đường tìm ngươi. Ta tu hành cảnh giới thấp, thân phận địa vị thấp, thủ vệ môn khẩu ngay cả thông truyền cũng không thông truyền. Ta dùng truyền âm ngọc phù liên hệ ngươi, ngươi một điểm hồi ứng cũng không có. Sau đó đưa tờ bái thiếp vào, Ngọc Mật mới chạy đến tìm ta. Vẫn là Ngọc Mật đầy nghĩa khí. Bao Cốc, ngươi giàu có liền không nhận thức tiểu hòa bạn đúng không?" Bao Cốc liếc thấy Ngọc Tu La ngự phong mà lên, mà tu vi Ngọc Mật bị phế, sao có thể theo kịp Ngọc Tu La? Vội vàng bước vòng qua bên cạnh Ngọc Mật, ôm lấy hông Ngọc Mật, tế xuất phi kiếm nâng dưới chân Ngọc Mật. Nàng trừng mắt kêu lên: "Ngọc Tu La, người buông tay." Ngọc Tu La vốn muốn nói không buông, nhưng nhìn thấy níu lại Ngọc Mật như vậy quả thực không thích hợp, vội vàng buông tay ra, không nhanh không chậm đi theo bên người Bao Cốc nói: "Ta vốn nghĩ chiến lực Ngọc Mật có thể chiến động huyền kỳ tu tiên giả, muốn mời nàng đứng ra. Bao Cốc, lần này chỉ ngươi mới có khả năng giúp ta." Chấm. Bao Cốc hỏi: "Thế nào?" Ngọc Mật nhẹ nhàng nói câu: "Ngọc Tu La nói nàng đem tọa giá của sư phụ nàng vứt đi." Bao Cốc kinh ngạc hỏi: "Cái gì?" Ngọc Tu La nói: "Nơi đông người không thích hợp nói chuyện này." Bao Cốc gật đầu, dẫn Ngọc Tu La trở lại khảm băng phân đường. Nàng sau khi bước vào khảm băng phân đường, xoay người nói với Vương Đỉnh: "Vương tả sứ, ngươi truyền lệnh các đường. Một tháng sau ta muốn đích thân chọn 18 danh thân vệ thiết kỵ. Ngươi để các đường đều chọn 20 người đến." Vương Đỉnh ôm quyền nói: "Thuộc hạ lĩnh mệnh." Bao Cốc dừng lại một chút, hỏi: "Hiện nay chiến sự khảm băng còn thường xuyên?" Vương Đỉnh đáp: "Hồi lệnh chủ, chiến sự khảm băng cùng Cẩm Châu Thành đang ở vào trạng thái rằng co." Bao Cốc hỏi: "Không thể hòa đàm?" Vương Đỉnh nói: "Thành chủ Tư Đồ Hạo Cẩm Châu Thành lưỡng diện tam đao, thay đổi thất thường, hữu sứ lần này là triệt để bị Tư Đồ Hạo làm chán ghét, quyết tâm muốn đánh hạ Cẩm Châu Thành." Bao Cốc nói: "Tốc chiến tốc thắng, cần thiết thì phát khảm đao lệnh triệu tập tán tu, đánh xong trận này không nên lại vội vã khuếch trương, trước tiên tĩnh dưỡng một thời gian." Vương Đỉnh đáp: "Vâng." Bao Cốc nói: "Đi đi." Nàng nói với Ngọc Tu La: "Ngọc Tu La, đi trong viện ta nói." Ngọc Tu La đi theo sau lưng Bao Cốc bước vào một tòa tiểu viện nhã trí. Viện này tuy rằng không lớn, vị trí lại phá lệ chú trọng. Ngay chính hậu diện phòng nghị sự khảm băng. Xem ra là cố ý chuẩn bị cho Bao Cốc. Bao Cốc đem Ngọc Tu La dắt vào phòng tiếp khách của tiểu viện, lấy ra trà cụ, pha trà. Ngọc Tu La trái phải nhìn quanh một vòng, nói: "Ngươi thế nào ngay cả một người sai bảo cũng không có? Ăn mặc tiêu phí có thể dùng cực độ xa xỉ để hình dung, nhưng ngay đến một nô tỳ cũng không có." Bao Cốc nói: "Ta không có thói quen, cuộc sống thường ngày tự mình có thể lo liệu. Nói đi, ngươi thế nào đem tọa giá sư phụ ngươi vứt đi?" Ngọc Tu La thở dài, nói: "Ngươi nói ta đây là vận khí tốt hay là vận khí không tốt đây?" Nàng nói xong, Ngọc thủ thon dài xoay một cái, một viên châu nhỏ hơn lòng bàn tay trong suốt tản ra quang trạch mông lung xuất hiện trong lòng bàn tay. Viên châu này phù quang lưu chuyển, một cổ khí tức tuyên cổ du trường tràn ngập ra. Khí tức kia trầm hồn giống một con cự long ngủ say. Ngọc Tu La nắm lấy châu, châu quang từ giữa khe hở các ngón tay nàng tràn ra. Quang hoa nhẹ nhẹ từng luồng phát ra phù văn rực rỡ. Tầm mắt Ngọc Mật cùng Bao Cốc rơi vào trên viên châu, nhìn chằm chằm viên châu, chỉ từ khí tức đã biết viên châu này lai lịch bất phàm. Ngọc Tu La nói: "Thận Long Châu, có ấn tượng không?" Bao Cốc nói: "Thận Long Châu của Thận Long Thành đánh mất, nàng làm sao có thể không có ấn tượng? Trận chiến đầu tiên khảm băng lập uy, lấy khảm đao lệnh diệt Thận Long Thành. Từ đó về sau trong tán tu tiên giới liền có thuyết pháp, Đừng ở trên khảm đao bảng. Đừng bị khảm đao lệnh chỉ. Trước đây đánh Thận Long Thành. Đó là bởi vì Thận Long Châu mất. Dẫn đến pháp trận bị khuyết. Bị khảm băng dễ dàng công hạ. Ngọc Tu La kêu lên. Ta vận khí tốt a. Mới từ truyền tống vực môn đi ra liền gặp đến có người đang đoạt thứ này mà. Ta ngồi tọa giá sư phụ xông tới. Dùng tọa giá đem người đụng ngã lăn. Lăng không xoay người một cái liền đem viên châu này bắt trong tay. Bi kịch là, ta bắt được viên châu bị đánh bay. Không có biện pháp trở lại trên tọa giá. Đối phương có động huyền kỳ tu tiên giả. Nhìn thấy tọa giá này là đồ tốt. Liền trực tiếp đem tọa giá ta thu đi. Ta tự biết không địch lại. Không dám lộ diện. Ẩn giấu hành tung chạy thoát. Ngọc Mật lại lần nữa nghe được Ngọc Tu La nói lên việc này. Vẫn buồn cười. Bao Cốc nghe xong cũng không kiềm được bật cười. Mặt của Ngọc Tu La đều đen. Tọa giá của sư phụ nàng chính là đại diện truy hồn các. Chiêu bài của sư phụ nàng a, nàng vứt mất. Đây thành chuyện gì a? Nàng đặt Long Châu hướng xuống trước mặt Bao Cốc. Nói, ta biết Tử Vân Thù phải dùng tới cái này. Ngươi cho một giá. Ta nghĩ nó đáng giá ngươi ra tay giúp ta đem tọa giá tìm trở về. Lại thêm chút linh chân dị bảo gì đó. Bao Cốc hỏi, ngươi là từ nơi nào cướp được Thận Long Châu? Tọa giá bị ai cướp đi? Ngọc Tu La nói. Lúc đó rất nhiều người đang giành giật. Ta sao biết là của ai a? Tên cướp đi tọa giá ta là một động huyền kỳ tu tiên giả. Ta nghe ngóng qua. Gọi là địa quỷ long thần. Người này nghe nói là yêu tu bị đánh sau khi chết biến thành quỷ. Lại từ quỷ tu tu thành yêu. Lại từ yêu hóa thành giao. Nơi hắn ở gọi là Tiềm Long Uyên. Là một khe núi lớn. Bao Cốc nhìn Ngọc Tu La. Trầm ngâm không nói. Chuyện này nếu là người khác tìm tới, nàng tuyệt đối không quan tâm. Hoang cổ sơn mạch, huyền thiên môn cùng sư tỷ nàng còn có một đống sự tình phải làm. Đâu có thời gian quản nhàn sự. Nhưng Ngọc Tu La cùng Ngọc Mật là bát bái chi giao. Khúc các chủ cũng giúp nàng rất nhiều lần. Thậm chí có thể nói là có cứu mệnh tri ân. Giao tình của nàng và Ngọc Tu La cũng không ít. Nàng là người không có bằng hữu. Bỏ Khúc các chủ cùng Ngọc Tu La qua một bên. Thật đúng là tìm không ra người được coi là bằng hữu. Huống hồ Ngọc Tu La cũng không để nàng giúp không công a. Thận Long Châu này là một vật khá tốt. Thận Long không phải chân Long. Hình dáng nó rất giống dao. Nhưng là loại Long rất hiếm thấy. Đây là do sinh cơ sinh ra. Có thể đánh một trận cùng bạt trong Phong Thiên Tuyệt Vực. Xà cùng chỉ kê tại tháng riêng ở cùng nhau. Sinh hạ một quả trứng rất nhỏ dẫn đến vân lôi đầy trời. Lại bị sét đánh. Đem nó vùi vào trong đất. Mấy chục thước biến thành hình dạng xà cuộn tròn. 200-300 năm sau. Đất xung quanh trứng biến thành đá bắt đầu bay lên trời. Sau khi tìm được ánh trăng. Nham thạch sụp đổ. Mới có thể sinh thành thận xuất hiện. Lại trải qua không biết bao nhiêu năm tháng tu luyện lại hóa thành long. Trở thành Thận Long. Viên Thận Long Châu này kỳ thực chính là Thận Long nội đan. Nó là chỗ tinh hoa cả đời tu hành của Thận Long. Có thể sinh ra huyễn cảnh. Ảo ảnh. Ngọc Tu La mắt lom lom nhìn Bao Cốc. Đáng thương mà nói. Ngươi cũng không thể để ta trở lại kéo sư phụ đang bế quan lôi ra mà nói. Sư phụ a, ta vứt mất tòa giá của ngươi. Nàng làm mất cái gì cũng không sao. Duy chỉ có bản thân nàng cùng tọa giá sư phụ là không thể mất a. Nàng nhìn Ngọc Mật. Lại thấy Ngọc Mật đang dựa nghiêng trên ghế. Cánh tay chống lên nâng má vẻ mặt tư xuân. Ấy, đính chính, là như có điều suy nghĩ. Nàng kêu lên, Ngọc Mật, nhìn xem. Ngọc Mật nghiêng nghiêng liếc nhìn Ngọc Tu La. Đột nhiên nhãn tình sáng lên. Nói, ta nhớ ra rồi. Bao Cốc quay đầu nhìn về phía Ngọc Mật. Hỏi, người nhớ tới cái gì? Ngọc Mật nói, địa quỷ long thần a, người này là long mãng hắc sắc. Sinh tiền là một yêu tu, từng bị đánh chết, sau đó chôn ở tụ âm địa. Yêu hồn tụ âm khí hóa thành âm xà tu luyện thành mãng. Sau lại tu thành long mãng, tụ tập một bang thổ phỉ chiếm cứ một vùng U Giang thủy vực. Địa quỷ long thần, trùm thổ phỉ U Giang thủy vực. Là một tên khó dây dưa. Ngọc Tu La nhìn Ngọc Mật nói. Người không phải đầu óc bị hư sao? Ngọc Mật trừng mắt nhìn Ngọc Tu La, kêu lên, người mới là đầu óc bị hư, ta chỉ là thần hồn bị thương. Trong lúc nhất thời có một số việc không nhớ nổi cùng mơ hồ mà thôi. Ngươi còn muốn đem tọa giá của sư phụ ngươi về không? Ngọc Tu La nhanh chóng im miệng. Bao Cốc nói, uống trà đi. Ngọc Tu La, ngươi trước ở phân đường vài ngày. Ngọc Tu La kéo dài âm thanh kêu lên. Đừng a, Bao Cốc. Muội phu, Ngọc Mật trong nháy mắt cả người nổi da gà lên. Nàng tức giận trừng mắt Ngọc Tu La. Mắng, ngươi không có liêm sỉ. Ngọc Tu La vẻ mặt cầu khẩn kêu lên. Tọa giá sư phụ cũng đã mất, ta còn cần liêm sỉ có ích lợi gì a? Bao Cốc nâng chán, nàng ở trong lòng thầm kêu. Khúc các chủ, mau đưa Ngọc Tu La trở về. Khúc các chủ đang bế quan a? Ngọc Mật chớp chớp mắt, nhìn Bao Cốc, nhẹ nhẹ kêu. Bao Cốc, Bao Cốc ngẩng đầu nhìn về phía Ngọc Mật. Ngọc Mật hỏi, người biết địa quỷ long thần tại sao có thể tu thành long mãng không? Bao Cốc theo bản năng ứng tiếng một câu. Tại sao? Ngọc Mật nói. Ta nghe nói đoạn tối thâm tối hiểm của U Giang Thủy Vực. Cũng chính là đoạn tiềm Long Nguyên sinh ra Long Ngư. Đôi mắt nàng sáng lên. Long Ngư này phụ thuộc vào Thủy Long Mạch mà sinh. Nơi sinh ra Long Ngư tất nhiên sẽ có Đại Long Mạch. Thậm chí rất có khả năng tìm ra Long Mạch Bảo Huyệt. Nơi có Long Mạch Bảo Huyệt. Phát hiện linh chân kỳ bảo dạng gì cũng không đủ làm kinh ngạc. Hiện nay tu tiên giới nếu nói là còn có cửu giai linh chân, đều là ở trong long mạch bảo huyệt. Bao Cốc có cảm giác rất không tốt. Nàng nói, việc này gác lại sau này bàn đến. Ta trước tiên phải điều tra một chút lai lịch địa quỷ long thần. Sư tỷ nàng bị Ngọc Tu La gọi đi một ngày một đêm. Trời mới biết hai người này trong lúc đó có hợp mưu cái gì hay không. Sư tỷ nàng hiện tại rất dễ bị lừa gạt a, mà Ngọc Tu La lại là một người rất không đáng tin cậy. Nàng nói, hai ngươi ngồi ở đây, ta đi một lát sẽ trở lại. Ngọc Tu La vẻ mặt ưu sầu, nàng nói với Ngọc Mật, còn không giúp Tử Vân Thù đem Thận Long Châu thu lấy. Đau lòng mà đem tầm mắt từ trên Thận Long Châu rời đi. Nàng đây có xem như là chọn vừng ném dưa hay không? Còn là một quả dưa thật lớn. Khóc không ra nước mắt a, quả thực. Ngọc Mật chậm rãi nói. Bao Cốc chưa nói giúp ngươi đem tọa giá sư phụ ngươi trở về a, nếu không thì. Ngươi chờ ta một lần nữa tu luyện tới hóa thần kỳ. Ngọc Tu La tức giận kêu lên. Ta chờ ngươi một lần nữa tu luyện tới hóa thần kỳ. Còn không bằng chờ ta tự mình đột phá đến hóa thần kỳ đi đoạt về. Ngọc Mật chìa tay ra. Nói, linh thạch đưa tới, ta nói Bao Cốc bán cho ngươi hai viên hóa thần đan để ngươi trùng kích cảnh giới. Tin tưởng ngươi rất nhanh thì có thể tự mình đi đoạt trở về. Ngọc Tu La vỗ vào trên tay Ngọc Mật, kêu lên, còn nói, ngươi không biết trên người ta linh thạch đều sắp bị ngươi xài hết. Ngọc Mật ném cho Ngọc Tu La một cái bạch nhãn, hừ nói giống như rượu đó đều là ta uống. Đường đường truy hồn các thiếu các chủ, liền nghèo như vậy, vài bầu rượu liền đem người uống hết. Ngọc Tu La chán nản vùi mặt trên bàn, nói, ta là nghèo thật, để trùng kích hóa thần kỳ, nhà ta đều đào rỗng, hóa thần đan sư phụ cho ta ăn hết. Kết quả, vướng ở nguyên anh đại viên mãn, nửa bước thế nào cũng không vượt qua, ta là bị đại trưởng lão, sư công đá ra khỏi truy hồn các. Hắn dùng ngón tay gà chỉ vào mũi ta nói không đột phá đến hóa thần kỳ cũng đừng trở về. Đồ bại gia nhà ngươi. Sư công cái miệng quạ đen này a, tọa giá sư phụ nhất định là bị miệng quạ đen hắn làm mất. Nàng bắt lấy hai tay Ngọc Mật, mắt rưng rưng nhìn Ngọc Mật, hỏi, gặp qua thiếu các chủ nghèo túng như ta chưa? Ngọc Mật rất nghiêm túc gật đầu, nói, gặp qua. Ngọc Tu La chớp mắt mấy cái, hỏi, ai? Ngọc Mật nói, không phải là ngươi sao? Cách Trương.